Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. 126. Đệ 126 chương. Đây là Úc Thâm ở một ngày nội lần thứ hai nghe được ác ma cái này từ. Chẳng qua này hai lần tâm cảnh cùng đối tượng đều hoàn toàn bất đồng, người trước là bị một đoàn. Liền hình người đều không có xương mù xưng là ác ma. Cái kia vô cùng oán hận ngữ khí làm nàng thực hoài nghi oán linh lúc ấy nói được đến tột cùng là. Danh từ vẫn là hình dung từ. Tỉ như a ngươi cái này cùng ác ma giống nhau ngoan độc nữ nhân, linh tinh. Nhưng người sau phát sinh tình cảnh liền không cho phép nàng như vậy lung tung suy đoán. Bởi vì đối phương là ở quang minh chính đại mà xưng chính mình làm ác ma, Úc Thâm cho rằng hắn hẳn là không có nói dối. Bởi vì hắn trên đầu sừng, thật là trong truyền thuyết ác ma mới có thể lớn lên sừng dê, này góc đối tồn tại cảm cực cường. Đặc biệt là hỗn loạn ở tuyết trắng màu tóc chung. Có vẻ cực kỳ tà ác thả tràn ngập xâm lược tính, hắn gần là hứng thú dã rời mà đứng ở nơi đó. Là có thể làm người cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp bách cùng tử khí. Phảng phất một mảnh vô tận hắc ám, chỉ là tới gần một bước liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu, trừ lần đó ra. Hắn trên người còn có một loại làm Úc Thâm cảm thấy mặc danh quen thuộc cùng thân thiết hơi thở. Tuy rằng loại cảm giác này thực âm lãnh thả lệnh người không khỏe, nhưng lại đối nàng tràn ngập kỳ quái lực hấp dẫn, loại tình huống này nhưng thật ra cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy thực tâm quỷ khi rất giống, chẳng qua so với kia còn muốn càng sâu, Úc Thâm tổng cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết được đối. Phương thân phận, ngươi là đánh số 001 sao? Úc Thâm mím môi. Nghiêm túc mà đối thượng ác ma đôi mắt, hắn đồng tử bạch đến không có một tia tạp chất. Nhìn qua tựa như hai viên tinh oánh dịch thấu mắt mèo thạch. Trong bóng đêm lóe sâu kín lãnh quang, tựa như ánh trăng tái nhợt mà lại lạnh băng. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền có thể vì này mê muội đích xác cùng trong truyền thuyết ác. Ma giống nhau, tràn ngập nguy hiểm mà lại chí mạng dụ hoặc lực ác ma cười nhẹ. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, hảo đi, Úc Thâm tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Ta kêu Úc Thâm, là bị Tống Hàng nhặt được thuận tiện nuôi nấng lớn lên cô nhi. Hiện tại đang tìm Kabbala mất đi dị thường. Trước mắt chỉ còn lại có hai vị còn không có tìm được. Bất quá ta đoán kia hai vị hẳn là cũng nhanh, nàng vừa nói vừa dùng dư quang liếc hướng ác ma phía. Sau chó săn. Hắn từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì mặt vô biểu tình trạng thái. Nhưng Úc Thâm vẫn là ngó tới rồi hắn phía sau hơi hơi lay động cái đuôi sao, a hảo tưởng sợ Tống. Hàng, không nghĩ tới nhân loại kia cư nhiên còn sống. Thật là có ý tứ. Ngươi nói ngươi đang tìm kiếm Kabbala mất đi dị thường. Nói cách khác, ngươi cùng Tống Hàng giống nhau lưu tại Kabbala. Ác ma không nhanh không chậm hỏi lời nói. Hắn mí mắt hơi hơi rủ xuống, thuần trắng sắc lông mi giống một mảnh cuốn khúc lông chim. Khinh khinh nhu nhu mà dừng ở không trung, Úc Thâm lắc lắc đầu. Nghiêm trang mà nói, không có, đại thúc đã sớm rời đi Kabbala. Ta hiện tại cũng là Kabbala tội phạm bị truy nã. Tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đâu, vẫn luôn không có hé răng chó săn nghe vậy. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái. Vừa vặn đối thượng Úc Thâm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn đôi mắt hơi đổi, thực mau lại đem ánh mắt dừng ở nơi khác, này tiểu cầu còn rất thành thật. Nhất định là chủ nhân huấn đến hảo, Úc Thâm không khỏi nhớ tới trong nhà đáng yêu trung thành Ba Kỳ. Liên quan nhìn về phía chó săn ánh mắt đều thân hòa một ít chó săn. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng không, ác ma chậm rãi đứng thẳng thân thể. Không chút để ý mà vuốt ve Úc Thâm đầu, nếu các ngươi đang ở bị Kabbala truy nã, kia lại vì sao phải thế bọn họ làm việc đâu? Chẳng lẽ Kabbala cùng các ngươi đạt thành giao dịch nào đó? Tưởng thật nhiều a, Úc Thâm bất đắc dĩ mà nâng lên mặt. Chúng ta không phải nói tốt một người một vấn đề sao? Ta vừa rồi trả lời vấn đề của ngươi, lần này nên ta ác ma tạm dừng một giây. Bỗng dưng bật cười, ta ta khi nào cùng ngươi nói tốt một người một vấn đề? Ngươi không phải ý tứ này sao? Làm trao đổi, mỗi người một vấn đề. Từng cái trả lời, Úc Thâm chớp chớp mắt, vẻ mặt phúc hậu và vô hại mà giải thích nói, nàng cho rằng vị này tự xưng ác ma nam tử cũng không có. Nhìn qua như vậy đáng sợ, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, liền có thể làm được cùng hắn bình đẳng đối thoại. Đương nhiên này cũng rất có thể là bởi vì bọn họ chi gian lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân. Nàng sẽ không giống mặt khác sinh vật như vậy sợ hãi hắn. Cũng sẽ không bị hắn không khiết hơi thở sợ ảnh hưởng, bọn họ là tương đồng, ác ma lẳng lặng mà nhìn. Chằm chằm nàng, Úc Thâm không nói một lời mà nhìn lại qua đi, hai người liền như vậy bất động thanh sắc mà đánh giá. Đối phương, ở như vậy một mảnh hư vô trong bóng tối, không ai có thể đủ cảm nhận được thời gian trôi đi. Úc Thâm không biết đến tột cùng qua bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là vài phút, cũng có thể càng lâu. Liền ở nàng suy xét muốn hay không trước đánh vỡ trầm mặc thời điểm. Ác ma đột nhiên trước nàng một bước mở miệng hào. Liền ấn ngươi nói là mơ siêu, hắn nhéo nhéo Úc Thâm gương mặt. Giống thưởng thức một kiện mới lạ mao nhung món đồ chơi giống nhau không chút khách khí mà xoa tới. Xoa đi, ta đánh số thật là 001, thuận tiện tặng kèm ngươi một cái tin tức, chó săn đánh số là 007, thế nào, cùng ngươi phỏng đoán giống nhau sao? Không sai biệt lắm mơ siêu, Úc Thâm bất mãn mà liếc xéo hắn. Mồm miệng không rõ mà nói, nộn không nộn bạc yếu lực ngỗng liền. Ngươi có thể hay không không cần niết ta mặt, không thể, ác ma ngoảnh mặt làm ngơ mà tiếp tục trà đạp Úc Thâm khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hòa, nên ngươi trả lời ta vấn đề, Úc Thâm nhịn không được ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, này. Chỉ ác ma tựa hồ thực ham thích với loại này nhàm chán trò chơi. Chẳng lẽ là bởi vì sống được lâu lắm sao? Ta cùng Kabbalah chi gian không có bất luận cái gì giao dịch. Ta muốn tìm được dị thường, chỉ là bởi vì các ngươi tồn tại đối nhân loại tới nói quá mức nguy hiểm. Tuyệt đối không thể mặc kệ các ngươi ở nhân loại xã hội tùy ý làm bậy, ác ma hơi hơi nghiêng đầu. Trong mắt chiết xạ ra thanh lãnh lân quang, Nga, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Đem ta giam lại sao? Hắn âm cuối không tự giác mà kéo trường, tràn ngập nguy hiểm ý vị ta sẽ không đem ngươi nhốt lại. Huống hồ ta cũng quan không được ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời xa nhân loại xã hội. Vĩnh viễn không cần uy hiếp đến thị dân sinh hoạt, Úc Thâm gằn từng chữ một mà nói. Ánh mắt nghiêm túc mà lại kiên định, ác ma khơi mà một bên lông mày. Buồn cười mà nhìn Úc Thâm, phảng phất nghe được một cái ấu trĩ chê cười. Ngươi tựa hồ lầm cái gì? Chủ động tiếp cận dị thường không phải các ngươi sao? Vì cái gì ngược lại làm chúng ta rời xa đâu? Ngoặc kép, hình như là như vậy không sai. Kabbalah trong mấy năm nay vẫn luôn đều ở siêng năng mà tìm kiếm thế giới các nơi dị thường. Có rất nhiều dị thường thật là ở không biết tên địa phương bị bọn họ mạnh mẽ trảo trở về. Tỉ như nhện độc cùng tái liên, Úc Thâm nhất thời không biết nên như thế nào phản bác hắn. Chỉ phải phồng má tự đảm đương một cái không quá chịu phục tiểu người cơ mơ siêu giống cá vàng. Chó săn nghĩ thơ mơ siêu, hơn nữa. Nơi này vốn chính là dị thường sinh vật nơi làm tổ. Ngươi lại dựa vào cái gì làm cho bọn họ rời đi nơi này? Ác ma vươn một cây ngón tay thon dài, giống chọc khí cầu giống nhau chọc chọc Úc Thâm quai hà mơ siêu, nơi làm tổ. Ý của ngươi là... Nơi này vốn là dị thường địa bàn. Úc Thâm giật mình mà trợn to hai mắt, một cái cơ hồ sắp bị nàng quên đi tin tức bỗng nhiên ở nàng trong đầu một lần nữa hiện ra, Bùi Tinh. Di cùng đại thúc đã từng đều nói qua, mấy năm gần đây dị thường số lượng rõ ràng tăng nhiều. Xuất hiện tần suất cũng so dĩ vãng gia tăng rất nhiều. Chẳng lẽ này hai người chi gian có cái gì liên hệ sao? Nàng trực giác nói cho nàng, ác ma có lẽ có thể vì nàng cởi bỏ cái này nghi hoặc cũng có thể nói như vậy. Viễn cổ thời kỳ dị thường sinh vật xa so hiện tại cường đại hơn nhiều. Nhưng này cũng không phải cái gì chuyện tốt, động động ngươi kia không quá thông minh đầu nhỏ suy nghĩ một chút. một đám nhàm chán quái vật, cả ngày ăn không ngồi rồi, bọn họ sẽ làm điểm cái gì đâu. Thuần trắng ác ma hướng dẫn từng bước mà nói, Úc Thâm có chút không xác định. Ngoặc kép, giao phối, ác ma mỉm cười, trừ lần đó ra, ngoặc kép, ta ngẫm lại, Úc Thâm tổng cảm thấy vừa rồi trả lời tựa hồ thực xuẩn. Này không phải nàng chân thật ý tưởng, nàng nhất định là bị kia chỉ hỗn đản ong mật tẩy não. Đối, là như thế này không sai, đánh nhau. Miễn cưỡng đáp đúng ác ma cổ vũ dường như vỗ vỗ nữ hài nhi đầu nhỏ. Tuy rằng ở kia lúc sau dị thương số lượng chợt giảm rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn biến mất. Ngươi cho rằng dị thương chiếm cứ nhân loại lãnh thổ. Kỳ thật này chỉ là bọn hắn ở sống lại mà thôi. Sinh mệnh là vô cùng tận. Dị thương cũng là như thế. Đây là tự nhiên phát triển tất nhiên quy luật. Nhân loại vĩnh viễn đều đừng nghĩ chúa tể cùng khống chế mặt khác sinh mệnh. Úc Thâm như suy tư gì. Mà nhìn hắn một cái, không nghĩ tới này chỉ ác ma nói lên đạo lý lớn tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Ít ỏi vài câu liền đem nàng nói được như là muốn đem dị thường bức thượng tử lộ đại ác nhân dường. Như, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái minh lý lẽ ác ma a. Kia những cái đó viễn cổ dị thường ở đánh nhau thời điểm. Ngươi đang làm gì? Úc Thâm tò mò hỏi, ngô, ác ma sờ sờ cằm. Mang theo ta tộc nhân đại khai sát giới. Úc Thâm, ngoặc kép, là nàng ngu xuẩn, nguyên lai hắn mới là tà ác nhất kia một cái, tóm lại ta sẽ không cho phép dị thường thương tổn. Nhân loại, cũng sẽ không giống Kabbala như vậy. Đưa bọn họ nhốt ở không thấy ánh mặt trời thu dụng trong phòng, Úc Thâm hít sâu một hơi. Lời thề son sắt mà nói, ta tin tưởng nhất định có thể cho dị thường cùng nhân loại cùng tồn tại biện pháp. Lấy càng thêm ôn hòa phương thức về cái này thiết tưởng. Nàng cũng không phải nói xuông chứ không là mơ siêu kỳ thật ở quyết định đối kháng Kabbala khi khởi. Nàng cũng đã có một cái lúc đầu ý tưởng. Chẳng qua lấy trước mắt tình thế tới xem cái này ý tưởng còn thực không hiện thực. Chỉ cần Kabbala không ngã, nàng liền vô pháp thực hiện chính mình thiết tưởng cho nên nàng hiện tại yêu cầu càng nhiều lực. Lượng ác ma hơi hơi câu nói chuyện giác. Thấp giọng nở nụ cười. Đúng không? Như vậy ta liền rửa mắt mong chờ đi. Dù sao ta một giấc này ngủ đến cũng đủ lâu rồi. Tới điểm hứng thú còn lại tiết mục cũng không tồi. Úc Thâm lập tức liền nghe minh bạch hắn trong. Lời nói ý tứ, gia hỏa này tưởng vây xem. Ngươi không tính toán cùng những người khác cùng nhau đối phó Kabbala sao? Úc Thâm kinh ngạc hỏi, ác ma ngáp một cái. Không có gì hứng thú, ta mới vừa tỉnh lại, tạm thời còn không nghĩ nhìn đến những cái đó ngu xuẩn đâu, Úc Thâm không phải thực minh bạch hắn. Nói, ngu xuẩn, đến tột cùng là chỉ mặt khác vài vị dị thường. Vẫn là chỉ Kabbala đám kia người, lại hoặc là sở hữu nhân loại, Úc Thâm chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói. Ngươi không ra tay cũng có thể, vậy ngươi đem ngươi chó săn cho ta mượn, nàng vừa dứt lời. Ác ma liền cùng chó săn đồng thời ngước mắt, đồng loạt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, ngươi muốn ta trông cửa cầu. Ác ma lười biếng mà xoay mặt nhìn về phía sau mặc không lên tiếng chó săn. Nàng nói nàng muốn mượn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chó săn một lần nữa cúi đầu, ta đều nghe chủ nhân, ác ma nhún vai, quay lại mặt hướng Úc Thâm dương hạ khóe miệng, ngươi muốn ta tiểu cầu làm cái gì? Lấy ngươi năng lực, hẳn là không cần cái gì giúp đỡ đi. Đương nhiên yêu cầu, Kabbala làm ra một đống lớn lung tung rối loạn nhân tạo dị thường. Một cái so một cái biến thái. Ai, Úc Thâm đột nhiên ngừng lại, cổ quái mà nhìn ác ma. Ngươi biết ta có cái gì năng lực. Đương nhiên, ác ma cúi xuống thân, tiến đến Úc Thâm cổ gian nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ngươi cùng ta có tương đồng hơi thở. Ta đại khái có thể đoán được ngươi là thứ gì, ngươi mới là thứ gì. Úc Thâm thiếu chút nữa chửi ầm lên, nàng giống một con bị dẫm đến cái đuôi miêu. Đột nhiên lui về phía sau một bước, thở phì phì mà nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc mượn vẫn là không mượn. Nàng thời gian khẩn cấp, cũng không thể lại ở cái này địa phương cùng bọn họ háo đi xuống. Ác ma sốc sốc mí mắt. Muốn mượn cũng có thể. Bất quá, ta có cái điều kiện, Úc Thâm. Điều kiện gì? Ác ma cười như không cười mà chống cằm. Thuần trắng đồng tử ảnh ngược Úc Thâm thân ảnh. Muốn mang đi ta trông cửa cầu. Đương nhiên muốn bắt một khác chỉ tới thay đổi. Úc Thâm có một loại dự cảm bất hảo. Người nghĩ muốn cái gì? Ác ma chậm rãi vươn tay. Không tiếng động mà rơi xuống nàng trên má, liền đem ngươi này chỉ tiểu cầu lưu lại đi. Thế nào, tác giả có lời muốn nói. Đến hậu kỳ thật sự hảo khó viết. Ta chọc lại chọc Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Letty tím du ba cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Letty tím du 15 cái. 7 tháng sơ 73 cái. Không có tiền quá 11112 cái. TC, đường yên hảo đói, thanh hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Letty tím du 50 bình, 24.734.324.40 bình. Trân nghi 77, người tính nào khối bánh quy nhỏ 20 bình, 19.091.421.18 bình. Mộ tử ngàn 10 bình, ve hương lóng lánh đại miên 5 bình. Hồ ly đại nhân 4 bình, chỗ trống cách 2 bình, 30.294.810. Khanh rượu thư, sơn ủy với quỷ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.